Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, Sở Hy Thanh như ý đao. 1. Sở Hy Thanh không có ở Mộc Kiếm Tiên thời không tiết diện bên trong đợi quá lâu. Hắn cùng Mộc Kiếm Tiên thoáng nghị luận một phen thời cuộc sau khi liền trực tiếp từ thời không tiết diện bên trong đi ra. Sở Hy Thanh đi ra địa phương, chính là ở Vô Tướng Thần Sơn đỉnh núi. Mộc Kiếm Tiên lấy ra thời không tiết diện liền diện tích mà nói, rộng rãi đạt 54 vạn dặm phạm vi, lấy thời chi bí cảnh làm vì điểm giữa, bán kính 54 vạn dặm trong, không ai có thể ngăn cản Mộc Kiếm Tiên lấy ra thời không đăng thần bí nghi. Không ai có thể ngăn cản Mộc Kiếm Tiên mượn trúc quang âm lực lượng chém ra đến một kiếm. Vì lẽ đó hiện tại Mộc Kiếm Tiên lực lượng đặc biệt cường đại. Sở Hy Thanh cũng có thể lấy ở cái này thời không tiết diện phạm vi bao trùm tùy ý ra vào. Chỉ cần hắn có đầy đủ chân nguyên, có thể lấy xuất hiện ở 54 vạn dặm phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên cũng bao quát Vô Tướng Thần Sơn. Khi Sở Hy Thanh từ thời không vết rách bên trong đi ra lúc, liền nhìn thấy trên đỉnh núi chính chờ đợi hắn một đám người. Lấy Lý Trường Sinh dẫn đầu, Tố Phong Đao, Sở Vân Vân, Ngạo Quốc, Yến Quy Lai, Lư Thủ Dương, Chi Phi Tử mấy người tất cả đều ở liệt. Cũng chỉ có hai vị bán thần tổ sư không tại. Bọn họ trông thấy Sở Hy Thanh, tất cả đều vẻ mặt buông lỏng, trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Lý Trường Sinh cũng là thở dài một hơi, cuối cùng cũng coi như là trở về. Vạn hạnh, ta cái này trái tim cuối cùng cũng coi như là có thể trở xuống đến trong bụng. Hắn vừa mới nói đến nơi này liền bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, phát ra ô, một tiếng ồ ngạc nhiên. Lý Trường Sinh đã cảm ứng được từng luồng hướng Sở Hy Thanh ném bắn tới cường đại thần ý. Là thần linh, Lý Trường Sinh không khỏi híp híp mắt. Bản năng nắm chặt rồi chính mình đặt ở trong tay áo kiếm. Kỳ thực phóng tới đây thần linh ý niệm không nhiều. Lại đều là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Hoặc là thực lực khá là mạnh mẽ thượng vị thần linh. Hoặc là những kia lực có thể che trời đế quân tổ thần. Trong đó mỗi một cỗ đều ngậm lấy cực hạn sát ý. Để cả người sờn tóc gáy, tê cả da đầu, cũng ở trùng kích nơi đây tất cả mọi người nguyên thần thức hải. Để bọn họ chịu đựng áp lực nặng nề. Sau đó còn có càng nhiều thần linh ý niệm ném bắn tới. Liên tiếp, tương tự mang theo cực hạn ác ý sát niệm. Bất quá những thứ này thần linh, cho Lý Trường Sinh mang đến áp lực liền thì nhỏ hơn nhiều. Những thứ này thần linh lực lượng, so với lúc trước những kia yếu trên một cấp độ. Bọn hắn không có cách nào giống như những kia thượng vị thần linh như vậy. Đem thần niệm bao trùm toàn bộ thiên địa. Càng không cách nào thời gian dài dùng thần niệm siêu tầm. Vì lẽ đó phản ứng muốn chậm hơn vài nhịp. Bọn hắn không thể ngay đầu tiên tìm được Sở Hy Thanh phương vị. Đều là men theo thượng thần đám người ý niệm phóng tra tìm mà tới. Vô Tướng Thần Sơn pháp trận hộ sơn. Càng đem bọn hắn phần lớn lực lượng bài trừ ở bên ngoài. Có thể xuyên thấu vào. Hàng lâm ở Vô Tướng Thần Sơn đỉnh núi nhỏ bé không đáng kể. Sở Hy Thanh là đứng mũi chịu sào người. Hắn lại không để ý chút nào. Như không có chuyện gì xảy ra tay đè đao. Cười khanh khách nhìn bầu trời. Cái kia hẹp dài mắt phượng bên trong lộ ra ánh mắt. Như là lưỡi đao như thế sắc bén. Ngậm lấy ý khiêu khích. Lý Trường Sinh không khỏi gãi gãi đầu. Đã dùng chính mình thần thức. Cảm hóa tổ sư đường bên trong vô tướng thần ấn. Hắn đã làm tốt các thần mở bàn chuẩn bị. Ở Vô Tướng Thần Sơn phụ cận đối kháng thần linh, vẫn là cái này Vô Tướng Thần Ấn càng hữu hiệu. Bất quá các thần ác ý sát niệm, chỉ ở Sở Hy Thanh trên người tập trung chốc lát, liền tất cả đều thu về. Lý Trường Sinh không chút nào cảm giác bất ngờ. Nơi này dù sao cũng là nhân tộc cùng Vô Tướng Thần Tông địa bàn. Khoảng cách tạo hóa mẫu thụ gần 200 vạn dặm, quá mức xa xôi. Các thần hàng lâm ở nơi đây thần lực kém xa tạo hóa mẫu thụ phụ cận cường đại, đặc biệt là những kia thần miếu số lượng tương đối ít. Ở phàm giới lực lượng chỉ có thể suy giảm đến càng thêm lợi hại. Bọn hắn hiện tại trừ phi là cam lòng hạ tiền vốn, đại quy mô lấy bản thể hoặc là máu thịt hóa thân hàng lâm phàm thế. Bằng không nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Vấn đề là ở cái này thời tiết, bọn họ mặc dù có cùng Sở Hy Thanh quyết tử một kích dũng khí, cũng không thể không chiếu cố hóa thân hàng lâm dẫn đến các loại hậu hoạn. Vì thế trả giá trầm trọng đánh đổi. Vì lẽ đó bọn hắn thu hồi thần ý là chuyện đương nhiên. Các thần tiếp tục quan tâm Sở Hy Thanh. Ngoại trừ tăng cường hắn lực lượng ở ngoài lại không còn có ích. Quả đoán từ bỏ mới là thượng giai lựa chọn. Lý Trường Sinh thậm chí có thể tưởng tượng đến những thứ này thần linh vẻ mặt. Nhất định là bóp mũi lại. Không cam lòng không muốn vẻ mặt. Bọn hắn đã đem Sở Hy Thanh hận đến cực điểm. Lại bất lực chu diệt. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên tầm mắt. Coi như là không nhìn thấy trước mắt cái này buồn nôn đồ vật. Có sao nói vậy? Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Hiện tại xác thực rất làm người đau đầu. Đổi làm là hắn cũng là nhắm mắt làm ngơ. Chờ đến chúng thần phóng tới đây sát ý tất cả đều thốn tận. Sở Hy Thanh mới hướng về mọi người cúi người chào thật sâu. Trịnh trọng thi lễ. Đệ tử đa tạ chư vị sư thúc bá to lớn giúp đỡ. Mọi người thấy thế. Dồn dập né tránh. Sư đệ xin đứng lên. Cảm ơn cái gì? Đồng môn trong lúc đó vốn là nên có cùng nhau trông coi chi nghĩa. Đúng là sư đệ, lần này thật là làm cho ta lo lắng đề phòng. Cái gì to lớn, một điểm nguy hiểm đều không có. Cũng chỉ là ra một chút khí lực, làm gì đủ thành đạo. Sư đệ ở tạo hóa thần thụ dưới, một người một đao độc kháng các thần. Thật là làm cho ta lau một vệt mồ hôi. Qua, Hy Thanh sư đệ ngươi hiện tại không chỉ là ta vô tướng thần tông trụ lương. Càng là ta nhân tộc cột trống. Tương lai nhân hoàng, trợ ngươi tăng lên công thể, thực vì thiên hạ người việc nằm trong phận sự, chúng ta cũng không ngoại lệ. Sư đệ lần này làm chuyện tình, không chỉ cọ rửa ta nhân tộc huyết cừu, càng chém trừ bộ tộc ta tương lai họa lớn, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, đức bị muôn dân, so với sư đệ gánh chịu nguy hiểm, chúng ta cái này một chút trợ lực, không coi là cái gì. Ngạo quốc càng là cười ha ha. Lời nói hàm chứa bội phục, Hy Thanh sư đệ lần này thực sự là thật lớn tình cảnh. Không chỉ đem các thần mặt mũi dẫm nhập bùn đáy, còn đem đời thứ ba thánh hoàng đều không thể diệt trừ đại la nghĩ tộc hậu hoạn. Giải quyết triệt đề, ta đương thời nghe nói sau khi, thực sự là bị sư đệ khí phách sợ hết hồn, càng không có nghĩ tới chính là, sư đệ ngươi không chỉ thật sự làm thành, lại còn toàn thân trở ra. Xác thực. Yến Quy Lai mãnh vỗ tay một cái. Tạo hóa thần thụ một trận chiến. Quả thực hả hê lòng người. Chu diệt đại la nghĩ tộc. Càng là bất thế công lao. Tin tức này tạm thời còn không truyền đi. Bất quá tương lai mấy ngày. Việc này chắc chắn chấn động thiên hạ. Từ sư đệ đuổi kiến lên phía bắc. Toàn bộ thiên hạ đều đang chờ mong. Tất cả có kiến thức người. Chờ mong sư đệ bình yên trở về. Chi phi tử cũng hơi gật đầu, mặt ửng hồng quang, từ huyền hoàng thủy đế sau khi, ta nhân tộc chưa từng có qua như vậy hãnh diện lúc. Lý Trường Sinh cười sờ sờ hắn cái kia tròn vo cằm. Đúng là ghê gớm, sư đệ hiện tại bất kể là công thể, vẫn là thành tựu, đều đã càng hơn huyết nhai đao quân năm đó. Ta nghe nói thiên cơ các đã vì sư đệ làm tốt đặc san, sẽ chờ sư đệ bình yên trở về. Liền bắt đầu phát hành, bọn họ đều hiểu ngầm không có đề cập Sở Hy Thanh. Đã ở hỗn độn chi nguyên hoàn thành nhất phẩm bí nghi một chuyện. Nơi này mặc dù là vô tướng thần tông kim đỉnh, cấm pháp phòng ngự nghiêm ngặt nhất nơi. Nhưng mà mọi người lại vẫn là không dám sơ sẩy bất cẩn. Không muốn tiết lộ đôi câu vài lời, để tránh khỏi các thần cảnh giác. Tố Phong đau thì lại khẽ lắc đầu, trong mắt chứa nhắc nhở. Hôm nay Hy Thanh ngươi có thể từ tạo hóa thần thụ phía dưới bình yên trở về. Thực là thiên đại may mắn. Ngươi lần này thực sự quá mức hành hiểm. Hiện tại thắng cũng còn tốt. Một khi thất bại liền muốn rơi vào vực sâu vạn trượng. Mãi mãi không có ngày vươn mình. Cần biết Hy Thanh ngươi thân phận bây giờ đã không giống với ngày xưa. Một thân hệ thiên hạ an nguy. Tựa như bực này liều mạng kế sách. Ở bị bất đắc dĩ thì quyết chí một lần còn có thể. cắt không thể tích tập thành thường. Nàng cũng là đã từng mang theo Sở Hy Thanh cùng Diệp Chi Thu. Hung hãn xông vào Bất Chu Sơn Hoàng Đình Mãnh Nhân. Bất quá lần này, nàng cũng bị Sở Hy Thanh chặt cây tạo hóa thần thụ. Cứng rắn chống đỡ các thần cử động cho dọa sợ. Sở Hy Thanh lại chú ý tới Sở Vân Vân ở trong đám người không nói một lời. Xem ánh mắt của hắn lại như là đau thương như thế sắc bén. Còn có cuồng kiếm Phong Tam. Hắn đứng ở Tố Phong Đao mấy người sau khi nhíu chặt lông mày, khí tức hơi có chút xa xút. Mọi người cũng đã sớm nhìn ra Sở Vân Vân vẻ mặt khác thường. Trước bọn họ ở chỗ này chờ thời điểm, Sở Vân Vân đã là tinh thần không thuộc về, ánh mắt lo lắng, hiện tại nhưng là khí tức hàn liệt, ma đao xoàn xoạt, vì lẽ đó bọn họ ở đối với Sở Hy Thanh hơi thêm an ủi. Lại hỏi dò một phen tạo hóa mẫu thụ một trận chiến sự việc rõ ràng sau khi liền rất tự giác chủ động rời đi. Cuồng kiếm Phong Tam cũng muốn đi, lại bị Sở Hy Thanh gọi lại. Phong tiên sinh chờ, ta có việc muốn cùng Phong tiên sinh nói. Cuồng kiếm Phong Tam nghe vậy sững sờ, nhìn bên cạnh im lặng không lên tiếng Sở Vân Vân một chút. Vị này chủ mẫu đại nhân rõ ràng là nghĩ muốn cùng Sở Hy Thanh lén lút giao lưu. Chính mình lưu lại thích hợp sao? Người nhìn nàng cầm đau cái tay kia, liền gân xanh đều lên rồi. Sở Hy Thanh lại cười dài mà nói, xin mời Phong tiên sinh theo ta đi một chuyến phía sau núi. Cái này cọc chuyện vẫn thật khẩn yếu, căn hệ trọng đại. Hắn vừa nói chuyện, vừa chụp vào Sở Vân Vân tay nhỏ. Sở Vân Vân thoáng dùng sức vùng vẫy một hồi, vẫn là bất đắc dĩ bị hắn tóm chặt lấy. Cuồng kiếm Phong Tam ánh mắt ngờ vực, vẫn còn là dừng bước. Chủ thượng có lệnh, thuộc hạ sao dám không từ. Hắn đối với Sở Hy Thanh trung thành tuyệt đối, không có cách nào từ chối Sở Hy Thanh mệnh lệnh, dù là vì thế đắc tội chủ mẫu. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, cường lôi kéo Sở Vân Vân lui về phía sau núi đi tới. Ba người độn pháp siêu tuyệt, vẻn vẹn mấy cái đạp bước, liền đến phía sau núi phía đông. Tìm được một tòa không người diễn võ đường. Sở Hy Thanh ở diễn võ đường trung ương nơi đứng lại. Nhìn đứng ở đối diện cuồng kiếm Phong Tam. Nếu như ta không nhìn lầm, Phong tiên sinh như ý chi pháp hẳn là gặp sự cố chứ. Cuồng kiếm Phong Tam hai mắt hơi ngưng lại. Sau đó gật gật đầu. Là ra một chút vấn đề nhỏ. Bất quá vấn đề không lớn. Ta ứng nên có thể giải quyết. Thật tình lại là đạo tâm của hắn xuất hiện một chút dao động, nguyên nhân cùng gần nhất Sở Hy Thanh hành tung có quan hệ. Sở Hy Thanh gần mấy lần hành động đều không có mang theo hắn cái này đạo thị, liền ngay cả lần này Lý Trường Sinh mấy người cùng nhau đi tới trung thổ đi tiếp ứng Sở Hy Thanh cũng không đem hắn cùng nhau mang lên. Cuồng kiếm Phong Tam cho rằng cái này quá nửa là thực lực mình không đủ, đã theo không kịp chủ công, mà tự ta hoài nghi là như ý tùy tâm đao kiêng kỵ nhất chuyện. Sở Hy Thanh thì lại ngầm cười khổ. Hắn cái này mấy lần hành động, sở dĩ không mang theo cuồng kiếm Phong Tam đi theo. Một mặt xác thực hung hiểm, một mặt nhưng là vì phòng bị vị kia thanh tịnh như ý chi chủ. Vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch, vẫn luôn là thanh tĩnh như ý chi chủ trọng điểm quan tâm đối tượng. Bởi nhai tí đao duyên cớ, vị kia thần linh không có cách nào đem thần ý tập trung ở Sở Hy Thanh trên người. Có thể nàng lại có thể thông qua cảm ứng hạ bạch thạch hướng đi phán đoán tung tích của hắn. Sở Hy Thanh vạn không nghĩ tới Phong Tam đạo tâm sẽ gặp sự cố. Xem ra cái này ảo thuật cùng thôi miên phương pháp vẫn có hạn chế. Không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Phong Tam tâm cảnh hơi biến, liền để tâm linh của hắn cơ cấu xuất hiện đổ nát. Sở Hy Thanh đối với hạ bạch thạch cực kỳ coi trọng. Coi trọng trình độ thậm chí xa xa ngự trị ở Sở Mính bên trên. Cái này dù sao cũng là hắn sư bá, mà lại lấy Phong Tam thiên tư, tương lai thành tựu bán thần dễ như trở bàn tay. Hết chương.